Cô bé tức giận đến nỗi không khống chế được cảm xúc nữa, đá mình thì đá, sờ thì sờ, lại còn kéo quần ra xem. Hoắc Vũ Hạo, đồ khốn kiếp. Ánh sáng màu đỏ bao phủ cả người Vu Phong càng lúc càng sậm màu. Hồn kỹ thứ hai Long Chi Nộ đã xuất hiện. Cả người cô bé vù một cái đánh thẳng về hướng Hoắc Vũ Hạo. Rất giống với kiểu không chết không ngừng. Ngay lúc này, Hoắc Vũ Hạo rốt cục cũng mở mắt. Còn Vương Ngôn ở bên cạnh đang định ra tay thì thấy hai tròng mắt của hắn phát sinh biến hóa liền dừng bước. Hai tròng mắt của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành màu vàng, cho dù trước bóng người đỏ hồng của Vu Phong cũng không chút yếu thế. Vu Phong đang trong cơn phẫn nộ và đồng thời sử dụng hai cái hồn kỹ nên cô bé hoàn toàn quên mất năng lực công kích thật sự của Hoắc Vũ Hạo. Mãi đến khi tâm thần của mình bị một cái gì đó như cây kim nhỏ châm vào, Vu Phong mới giật mình hoảng hốt. Luồng ánh sáng đang bao bọc cơ thể cô bé cũng giảm bớt vài phần. Linh hồn trùng kích đập vào khiến cô bé cảm thấy đau đớn, theo bản năng ôm chặt lấy đầu. Hoắc Vũ Hạo nhân cơ hội này nhảy lên cao, đánh thẳng về phía Vu Phong. Hai tay nhanh chóng tóm lấy vạt áo của cô bé, hắn định mượn thế vật ngã Vu Phong. Nhưng không phải hắn tính toán không chính xác hay xuất thủ không đúng lúc, mà là hắn đã coi thường uy lực của Long Chi Nộ. Càng không nhớ đến chuyện ban nãy cánh tay của mình đã bị Vu Phong đánh bị thương. Tay hắn vừa chạm vào liền bị một luồng nhiệt khủng bố quét tới. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như mình vừa chạm phải một mặt trời thu nhỏ. Hơi nóng không ngừng đập thẳng vào mặt. Hai vạt áo phía trước của hắn đã bị cháy rụi. Từng cơn đau nhức từ hai bàn tay truyền đến khiến hắn theo bản năng liền buông thứ đang nắm ra. Thật sự Vu Phong vẫn rất sợ linh hồn trùng kích. Nhưng cô bé hoàn toàn không để ý đến nó nữa. Sau khi tránh được một kích kia liền lập tức dùng bả vai đánh vào nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Hoắc Vũ Hạo. Đẩy hắn văng ra ngoài. Lần va chạm này nặng hơn những lần trước rất nhiều. Tuy lồng ngực của hắn đã được hồn lực bảo vệ nhưng luồng nhiệt truyền qua từng thớ thịt của hắn đi thẳng vào bên trong cơ thể khiến hắn đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đứng không vững suýt chút nữa ngất xỉu. Hai tay Vu Phong ôm chặt lấy đầu ngồi xổm dưới mặt đất không ngừng rên rỉ đầy đau đớn. Linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo đâu phải là thứ đơn giản. Từng tia máu chảy ra từ mũi của cô bé. Nhưng so với Hoắc Vũ Hạo thì đỡ hơn nhiều. Kết thúc rồi. Vương Ngôn thầm than trong lòng một tiếng. Tuy rằng Hoắc Vũ Hạo bị đánh bại nhưng hắn bại trong vinh quang. Với tu vi của hắn mà có thể làm bị thương được Vu Phong đã đủ để kiêu ngạo. Thứ hắn am hiểu là khống chế và phụ trợ mà. Không ngờ về mặt cận chiến hắn cũng có thiên phú như thế. Nhưng thật sự đã kết thúc sao? Vu Phong hai tay ôm đầu từ từ đứng lên, cơn đau khiến cô bé không thể điều khiển dao động hồn lực trên người nữa. Sỉ nhục, một sự sỉ nhục kinh khủng. Cơn đau đầu dần dần dịu xuống. Vu Phong thấy bên cạnh Vương Ngôn đã xuất hiện bên cạnh hai người. Chỉ sợ hôm nay không thể tiếp tục công kích Hoắc Vũ Hạo nữa rồi. Nhưng cơn giận dữ trong lòng cô bé vẫn không sao nguôi được. Cô bé phát điên lên quát to: Hoắc Vũ Hạo, ngươi chờ đó. Ngươi còn ở lớp một ngày. Ta sẽ nhằm vào ngươi một ngày. Đến khi nào ngươi cút khỏi học viện Sử Lai Khắc mới thôi. Đúng lúc này, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo từ từ đứng dậy. Khi hắn đứng thẳng lên được thì mọi người giật mình phát hiện hai mắt của hắn đã xuất hiện từng tơ máu. Ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Vu Phong. giống hệt như dáng vẻ một con mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi. Bị ánh mắt khủng bố này khóa chặt, Vu Phong không kìm được mà rùng mình một cái. Ta chưa có thu giọng nói của Hoắc Vũ Hạo đã khàn đặc, nhưng lại chứa đầy sự kiên định bất khuất. Đúng vậy, hắn chưa có thu, chỉ cần hắn còn một chút sức lực, tuyệt đối hắn sẽ không nhận thua. Chính sự bướng bỉnh và chấp niệm này mới có thể chống đỡ được hắn. Cả người đau đớn lại còn bị đối thủ không ngừng vũ nhục khiến cơn giận trong lòng hắn không ngừng phun trào. Mà cũng ngay lúc này, cả người hắn đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, những tia máu màu đỏ trong mắt hắn hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một màu sắc âm u đầy hơi thở chết chóc. Màu xám. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 86 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 86 màu xám thức tỉnh. Không ngờ cuối cùng Hoắc Vũ Hạo vẫn có thể đứng dậy. Hơn nữa, hắn còn dùng giọng nói đã khàn khàn của mình nói rằng hắn không có thua. Giờ khắc này, các học viên khác vốn cứ tưởng thắng bại đã định. Không ngờ cục diện lại thay đổi như thế. Nhất thời tất cả đồng loạt dại ra. Im lặng. Trợn mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi cái sức mạnh nào đã giúp hắn kiên trì bò dậy được sau đòn công kích kinh khủng kia của Vu Phong. Chỉ mỗi cái tư cách ứng cử chức lớp trưởng thôi mà, nó quan trọng vậy sao? Đối với Hoắc Vũ Hạo, có thể làm lớp trưởng hay không chả là cái gì hết. Nhưng, điều quan trọng là danh dự, hắn không thể mặc kệ người ta vũ nhục tôn nghiêm của mình. Cho nên, dù hắn biết chắc mình sẽ thua nhưng vẫn ứng chiến. Và sau cùng, cả người đã bị thương nặng vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên. Ở bên này, Vu Phong đang phát điên. Nhìn thấy hai mắt của Hoắc Vũ Hạo đã đỏ như máu cũng bình tĩnh lại một chút. Mà sau khi tròng mắt của hắn hóa thành màu xám thì đột nhiên Vu Phong có cảm giác dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng của mình. Khiến cô bé hít thở không thông. Lần đầu tiên cô bé thật sự cảm thấy không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại đáng sợ đến thế. Khiến trong lòng cô bé sinh ra chút cảm giác sợ hãi. Bất luận cô bé có mạnh đến thế nào cũng vẫn là một đứa con nít 12 tuổi thôi a. Vương Ngôn thấy bộ dạng hiện giờ của Hoắc Vũ Hạo cũng ngây người ra. Hắn nhanh chóng lui lại vài bước. Trái tim không tự chủ lại nhảy loạn xạ. Bởi vì hắn chợt nghĩ đến một khả năng khác. Chuyện này rất có thể liên quan tới vũ hồn bản thể. Cho nên, hắn cũng không cho dừng trận đấu này lại mà từ từ đến gần Hoắc Vũ Hạo. Chăm chú quan sát từng biến hóa trên người hắn. Khi hai mắt Hoắc Vũ Hạo hóa đỏ như máu thì trong lòng hắn cũng đã tràn ngập chiến ý. Oán hận theo đó mà dâng lên. Đột nhiên trong tinh thần hải của hắn xuất hiện một dòng khí tươi mát. Dòng khí ấy nhanh chóng bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Và giọng nói đầy kinh ngạc của Thiên Mộng Băng Tầm cũng cùng lúc đó vang lên. Màu xám. Đúng vậy. Lúc này trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một vùng xám xịt. Còn khối cầu màu xám to thật to ngày trước cũng đã biến mất không chút dấu vết. Được cảm giác bát lạnh thức tỉnh nên oán hận trong lòng hắn lúc này đã được xoa dịu đi vài phần. Thần trí của hắn cũng nhanh chóng khôi phục. Hai tròng mắt vì biến hóa của tinh thần hải mà hóa thành màu xám. Cường hận sẽ làm ngươi mờ mắt. Một giọng nói già nua vang lên bên trong thế giới tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Lần này cả Thiên Mộng Băng Tầm cũng nghe thấy một cách rõ ràng. Mười quang cầu màu trắng ánh kim đồng thời sáng lên. Dường như muốn khu trừ dòng khí màu xám ấy. nhưng dòng khí màu xám kia lại có vẻ như vô hình vô dạng, khiến lực lượng căn nguyên cường đại của Thiên Mộng Băng Tầm có đập vào cũng vô phương có tác dụng. Căn bản một chút dấu hiệu suy yếu cũng không có. À, thì ra tinh thần lực là sử dụng như thế. Hoắc Vũ Hạo phát hiện hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thân thể của mình. Nhưng tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều hiện rõ trong não bộ của hắn. Ngay sau đó, hắn có cảm giác hồn lực của mình bắt đầu sôi trào. So với trước kia hình như nhiều hơn một chút. Có điều cường độ của hồn lực Huyền Thiên Công cũng không có thay đổi. Tiếp đó, linh mâu đã biến thành màu xám cũng sáng lên. Linh hồn trùng kích lại một lần nữa được sử dụng. Hoắc Vũ Hạo kinh hãi phát hiện, lần này linh hồn trùng kích của mình tốc độ có chút chậm lại. Dường như nó đã hóa thành một con độc xà đang từ từ thông thả tiếp cận con mồi. Nó từng bước tiến về phía Vu Phong, tấn công, rồi lập tức trở về. Trong mắt các học viên đứng xem bên ngoài chỉ thấy hai mắt của Hoắc Vũ Hạo từ máu xám đột nhiên phát sáng lên hóa thành trong suốt. Sau đó phóng ra một tia sáng rất nhỏ. Đồng thời tiếng thét chói tai của Vu Phong cũng vang lên. Trong lòng Vu Phong đã cực kỳ sợ hãi nên cô bé cũng có chuẩn bị trước. Cô bé dùng hồn lực bao bọc não bộ của mình lại. Nhưng lúc đó cô bé cảm thấy hình như có một cây kim bằng kim loại màu xám từ từ đâm thẳng vào đầu mình. Thậm chí cô bé còn cảm nhận được cảm giác lúc kim đâm vào phá vỡ lớp phòng ngự ấy. Vu Phong ngã đầu về sau hét lên đau đớn. Hai mắt cũng trở thành màu xám. Sau đó bịt một cái ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Chiến đấu đã kết thúc nhưng tất cả những học viên còn lại lúc này như bị cái gì đó bóp chặt cổ. Không thể phát ra chút âm thanh nào. Cả người Hoắc Vũ Hạo thoáng lảo đảo. Trong mắt màu xám từ từ biến mất. Nhưng hắn vẫn như trước. Cố gắng đứng thẳng. Quét mắt nhìn tất cả bạn học ngồi trên khán đài bằng đôi mắt đen lấy. Sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi sàn đấu, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Vu Phong một cái. Vương Ngôn nhanh chóng chạy đến kiểm tra thương thế của Vu Phong, cô bé chỉ hôn mê và không có vết thương nào khác. Tuy vậy Vương Ngôn vẫn vội vàng bế cô bé chạy thẳng đến phòng y tế. Vương Ngôn vừa chạy, trong lòng vừa suy nghĩ miên man với biết bao cảm xúc. Đúng rồi. Nhất định đây là lần thứ hai vũ hồn bản thể thức tỉnh. Nếu không làm sao trong mắt nó đổi màu được chứ? Làm sao nó chiến thắng được Vu Phong? Hoắc Vũ Hạo, nó. Nó đã thắng. Không được, mình phải đi báo chuyện này cho Huyền Lão, phải bảo Huyền Lão chọn hắn. Hoắc Vũ Hạo cấp tốc bước vào phòng nghỉ. Sau khi trận đấu chấm dứt, Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng chạy xuống. Cả ba đụng mặt nhau ở ngay phòng nghỉ. Vũ Hạo, bạn tuyệt quá. Tiêu Tiêu hưng phấn nhảy nhót hoan hô. Còn Vương Đông thì dường như cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo trông thấy hắn liền lập tức ngã xuống, hôn mê. Cả người hắn nóng như lửa đốt. Thật ra thương thế của Hoắc Vũ Hạo còn nặng hơn Vu Phong nữa. Lúc nãy song hồn kỹ phụ thể của Vu Phong đã làm hắn bị thương nặng. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Hắn không muốn ngã xuống trước mặt những đệ tử khác. Miễn cưỡng lắm hắn mới về được đến phòng nghỉ. Vương Đông ôm chặt lấy hắn. Tiêu Tiêu ở bên cạnh đỡ lấy Hoắc Vũ Hạo, giúp Vương Đông vác hắn lên lưng. Sau đó Vương Đông dùng tốc độ nhanh như tên lửa đi về ký túc xá. Vũ Hạo không muốn người khác thấy dáng vẻ này của hắn. Vậy thì ta sẽ giúp hắn hoàn thành ý nguyện này. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Đông hiện giờ. Lúc này Tiêu Tiêu mới giật mình phản ứng rồi lập tức chạy theo, cô bé đi theo cả hai đến tận cửa phòng mới dừng lại. Hoắc Vũ Hạo tuy đã hôn mê, nhưng ý thức của hắn bên trong tinh thần hải lại đặc biệt thanh tĩnh. Lão già chết tiệt, ngươi chui ở đâu ra? Tại sao cướp đồ của ta? Hạ Thiên Mộng Văn Tầm tức giận nói. Không ngờ lúc này cái luồng sáng màu xám kia vẫn chưa biến mất, một giọng nói già nua bình thản vang lên. Lão phu cướp cái gì của ngươi? Ngươi là cái quái gì chứ? Cùng lắm chỉ là một con sâu ú. Nếu không phải lão phu chỉ còn là một tia thần thức, ngươi nghĩ ngươi còn ngồi đây la làng được sao? Có khi bị ta hấp thu từ đời nào rồi ấy chứ? Thiên Mộng Băng Tầm nổi điên lên nói, ngươi im đi. Có bản lĩnh thì tới đây. Xem ta với ngươi ai hơn ai. Đừng tưởng ta không nhìn ra cái luồng thần thức chết tiệt kia của ngươi chả có chút xíu năng lượng nào. Hừ, ngươi dựa vào gì mà đấu với ta đây? Giọng nói già nua lại vang lên đầy vẻ khinh thường. Ừ, lão phu chỉ là một tia thần thức không có sức mạnh gì thì sao? Xét ra lão phu vẫn hơn ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi có thể làm gì ta sao? Thần trí ta đã vỡ nát rồi. Thế mà ngươi đối phó ta còn không nổi. Nếu cho lão phu thời gian từ từ khôi phục, đến lúc đó, ta sẽ tóm lấy cái thân hình béo ú của ngươi, rồi kéo kéo kéo, bóp nát cả người ngươi. Ngươi! Thiên Mộng Văn Tầm rõ ràng không cãi lại ông lão này, 10 quả cầu ánh sáng lập tức chớp động. Này này, có chuyện gì thế? Kia Hoắc Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn, hỏi. Thoáng cái mà tinh thần hải của mình tự dưng náo nhiệt thế này. Giọng nói già nua vang lên một lần nữa. Nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn bé con. Lão phu không phải thuộc về thế giới này. Ta chỉ nhớ vì linh hồn ta quá mạnh mẽ, khi ta sắp chết, một luồng thần thức mới phá vỡ không gian chạy sang đây. Đó cũng là lúc con trùng kia chuẩn bị dung hợp với ngươi. Khi ấy năng lượng của các ngươi dao động kịch liệt nên mới hấp dẫn ta đến. Vì thế một tia thần thức này của ta mới tiến vào bên trong tinh thần hải của ngươi. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý. Sau này chỉ sợ ta cũng không thể rời khỏi đây. Tia thần thức này của ta hết sức yếu ớt, chỉ sợ phải từng bước chữa trị mới từ từ khôi phục được trí nhớ. Vừa rồi trong lòng người tràn ngập oán hận, cái cảm giác ấy cực kỳ quen thuộc với ta nên ta mới giật mình tỉnh dậy. Tuy rằng ta không nhớ những chuyện trước kia, nhưng có một chuyện chắc chắn ta phải nói với ngươi. Không được để cừu hận làm mờ mắt. Nếu không sẽ gây ra những chuyện không thể bù đắp nổi, có khi còn khiến ngươi hối hận cả đời. Dường như trước đây ta đã từng để xảy ra một chuyện tương tự. Cũng may bây giờ ngươi còn nhỏ, thực lực chưa cao, chỉ cần từ từ hóa giải nó là được. Mọi chuyện vẫn còn cứu vãn kịp. Giọng nói của Hoắc Vũ Hạo có chút biến đổi, ý lão là không cho ta báo thù. Giọng nói già nua lại bình thản vang lên, dĩ nhiên là không. Ý của ta là không nên giận cá chém thớt. Báo thù tất nhiên phải báo rồi, nhưng không nên làm tổn thương ngươi vô tội. Ví dụ như trưởng thôn xúc phạm ngươi, đến thời điểm thực lực của ngươi trở nên cường đại lại quay về giết sạch cả thôn. Thôn dân là vô tội mà, ê, Vũ Hạo là túc chủ của ta, không cần ngươi dạy. Ngươi coi ta là không khí à? Túc chủ dạng như ký chủ. Ý như hơn. Vâng. Hơn. Là người cho nó ở nhờ. Thiên Mộng Băng Tầm bực bội cắt ngang. Giọng nói già nua cười vang, kinh thường nói, ngươi làm sao là không khí được, nhưng cũng chỉ là một con sâu mập ú thôi. Lão phu mặc xác ngươi. Ta đi chữa trị thần thức đã. Hoắc Vũ Hạo, ta mới xem xét một chút trong cơ thể ngươi, cừu hận của ngươi tích quá sâu rồi. Ngươi có thể từ từ trả thù nhưng tuyệt đối đừng để nó phát triển. Đợi ta khôi phục được một chút ta sẽ giúp ngươi. Hiện giờ ta chẳng còn nhớ cái gì nữa hết. À không, còn một câu, chỉ mỗi câu này mãi ta cũng không quên. Tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh, thế gian không đối thủ. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, luồng ánh sáng màu xám nhanh chóng rút xuống như thủy triều. Lát sau, cảnh vật bên trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo lại khôi phục bình thường. Và viên cầu ánh sáng màu xám cũng trở về vị trí cũ. Tay cầm thần cung Nhật Nguyệt Trích Tinh, thế gian không đối thủ. Hoắc Vũ Hạo lẩm nhẩm lại câu nói cuối cùng của ông lão, một câu nói quá bá đạo khiến hắn ngẩn ngơ cả người. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận thở hổn hển mắng chết tiệt khốn kiếp. Cái lão già chết bầm này dám coi thường ca, còn dám mắng ca. Ca muốn giết hắn, muốn gơ y e t hắn. Hoắc Vũ Hạo bị giọng nói của nó đánh thức, bất đắc dĩ nói Thiên Mộng ca, ca bình tĩnh một chút nào. Lão tiên sinh kia dường như không có ác ý mà. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói cái gì không có ác ý. Để không nghe lão già đó nói muốn bóp chết ca sao? Không được, Vũ Hạo, đệ nhất định phải tăng tốc tu luyện lên. Lão ấy ký sinh bên trong tinh thần hải của đệ, vậy thì chỉ có thể sử dụng tinh thần lực để tống cổ lão ấy ra ngoài. Mà khoan, thần thức của hắn rất mạnh, chỉ vì đang ký sinh vào đệ nên không thể làm hại đệ thôi. Giờ chỉ cần thần thức của đệ cũng mạnh đến độ ấy là có thể giải quyết dứt điểm lão. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nói Thiên Mộng ca à, ca cũng nói thần thức của ông lão kia rất mạnh. Vậy ca tính thử xem đệ cần tu luyện bao lâu mới đạt được cấp độ đó cái này. Để ta tính. Thiên Mộng Băng Tầm nói xong liền im lặng lẩm nhẩm. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hết sức tò mò. Trong người hắn có một hồn hoàng trí tuệ là Thiên Mộng Băng Tầm đã hết sức khác người rồi. Ấy mà không ngờ ngày trước hắn và Thiên Mộng Băng Tầm dung hợp còn nhân tiện hấp thu cả một luồng thần thức. Vậy là hiện giờ trong thế giới tinh thần của hắn có đến hai vị khách, một là Thiên Mộng Băng Tầm và hai là ông lão kia. Hắn rõ ràng cảm thấy những lời ban nãy ông lão ấy nói đầy vẻ tang thương và chân thành. Hoàn toàn không có chút ý làm hại hắn. Hơn nữa, tia thần thức kia có vẻ mỏng manh hơn tinh thần lực của hắn nhiều. Có điều, ông lão này thật sự yếu sao? Hắn nhớ rõ ràng ban nãy khi tia thần thức màu xám ấy giúp hắn thao tác khống chế tinh thần lực công kích vào Vu Phong. Đồng dạng vẫn là hồn kỹ linh hồn trùng kích nhưng dưới sự khống chế của lão. Tinh thần lực của hắn có thể ngưng tụ lại thành một sợi chỉ mỏng thật mỏng. Còn độ linh hoạt lại như một con rắn thật sự. Dễ dàng xuyên qua tầng tầng phòng ngự của Vu Phong. Nhưng lại không thật sự gây thương tổn cho cô bé. Khả năng khống chế này làm sao hắn có thể bì kịp. Nếu hắn có được khả năng khống chế này, thì uy lực vũ hồn dung hợp kỹ của hắn và Vương Đông sẽ còn mạnh hơn trước nữa a. Đấy mới thật sự là khống chế. Nhưng, làm sao để đạt được, làm thế nào đây? Hơn A Y T Hơn Y E Nương. Mộng Băng Tầm thở dài một tiếng. Dựa theo tốc độ tu luyện của đệ, cho dù được ta toàn lực trợ giúp, đại khái cũng phải cần 3000 năm a cái gì. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo đã đánh giá ông lão kia rất cao rồi nhưng không ngờ hắn lại thua kém lão đến mức độ ấy. Dĩ nhiên hắn không nghi ngờ tính toán của Thiên Mộng Băng Tầm rồi. Nó ghét ông lão kia đến thế làm sao nói phép giúp lão được chứ? Thiên Mộng Băng cầm miễn cưỡng nói tiếp, nếu không, đệ nghĩ lão ta chỉ với một tia thần thức bé nhỏ ấy mà ta cũng không thể khu trừ được sao? Thần thức của lão hơn ta rất nhiều lần, tuy hiện giờ nó còn nhỏ yếu nhưng đã đạt đến trình độ ta không thể lý giải nói. Có lẽ nó đã vượt qua phạm trụ tưởng tượng của chúng ta rồi a. Con mẹ nó. Nếu giờ không tống khứ được nó đi thì sau này nó khôi phục lại. Chẳng may có được năng lực chiến đấu thì làm sao đây? À mà quên, thần thức của lão đã suy yếu đến thế, cho dù có chữa trị được cũng chỉ là một luồng thần thức mà thôi. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm, thần thức của lão tiên sinh kia nếu không bị phá vỡ thì còn cường đại đến độ nào nhỉ? Thiên Mộng Băng tầm tức giận nói, ít nhất là đạt đến trình độ ngươi không thể tưởng tượng ra nổi. Hoắc Vũ Hạo nói, Thiên Mộng ca, nếu lão tiên sinh này đã không có ác ý thì thôi, mặc kệ lão đi. Từ giờ mọi người chung sống hòa bình với nhau nha. G-R-U-V-K-W-W. Thiên Mộng Băng tầm tức giận hừ một tiếng, bộ dạng rõ ràng là không cam lòng. Ngươi nhìn lầm rồi, vũ hồn bản thể của hắn không có tình trạng thức tỉnh lần thứ hai. Huyền lão rút tay khỏi người Hoắc Vũ Hạo rồi nói. Vương Ngôn vẫn nghi ngờ hỏi tiếp. Không thể nào, nếu không phải vũ hồn của hắn thức tỉnh lần thứ hai thì tại sao linh mâu của hắn đột nhiên trở thành màu xám? Khi đó rõ ràng đệ tử cảm giác được khí thế của hắn hoàn toàn thay đổi, không còn giống bình thường chút nào. Hơn nữa, hắn còn có thể chiến thắng một đại hồn sư hệ cường công. Huyền lão, hay ngài đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi thử một chút đi. Sau khi đưa Vu Phong xuống phòng y tế chữa trị và xác định cô bé không có chuyện gì, Vương Ngôn liền thông báo tan học rồi lập tức đến nội viện tìm Huyền lão, báo cáo cho lão nghe tình huống vừa rồi. Lúc Huyền lão nghe Vương Ngôn nói cũng hết sức khiếp sợ. Ưu thế của vũ hồn bản thể so với các vũ hồn khác chính là có thể thức tỉnh lần thứ hai. Và những vũ hồn xuất hiện tình trạng này đều là những loại vũ hồn bản thể cao cấp nhất. Khi đó, nó sẽ lập tức bước lên một bậc thang mới. Không ai có thể so bì được. Cho nên, sau khi lão nhận được tin tức liền tức tốc đi theo Vương Ngôn đến ký túc xá của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo để tự mình kiểm tra mọi chuyện. Huyền lão đã có chút không kiên nhẫn nói, không cần thử nữa. Tiểu Vương à, ta biết ngươi nghiên cứu vũ hồn bản thể đã lâu. Giờ ta không cần giải thích nhiều. Ta hỏi ngươi một câu. Nếu vũ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai sẽ xuất hiện tình huống gì? Một cái dễ nhận biết nhất chính là hồn lực. Nhưng hiện giờ hồn lực của hắn vẫn cấp 17. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu quả thật có chuyện thức tỉnh lần thứ hai thì hồn lực của hắn đã một mạch đến cấp 20 rồi. Đứa nhỏ này đúng là có chút thiên phú. Nhưng đã qua cái tuổi tốt nhất rồi. Chắc chắn nó trước 12 tuổi không thể nào đạt cấp 30. Sau này đừng vì hắn mà lãng phí thời giờ của ta nữa. Lão nói xong liền cấm hồ lô uống một ngụm rồi xoay người đi. Vẻ mặt Vương Ngôn tràn đầy sự thất vọng, hắn dặn dò Vương Đông chăm sóc Hoắc Vũ Hạo rồi cũng đi luôn. Khi Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy cũng đã là nửa điểm. Những vết thương trên người còn không đến một nửa, lúc Vương Ngôn dẫn Huyền lão đến cũng mang theo một ít đan dược chữa thương tốt nhất. Thương thế của hắn tuy không nhẹ nhưng cũng không có ảnh hưởng đến xương và nội tạng. Có đan dược chữa thương tốt nhất của học viện Sử Lai Khắc, vấn đề lại càng đơn giản. Mềm mại quá, ấm áp quá. Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện mình đang nằm trên giường của Vương Đông, còn Vương Đông thì ngồi bên giường gục đầu xuống ngủ mê say. tuy không phải lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo ở trên giường Vương Đông, nhưng đây thật sự là lần đầu hắn nằm ngủ trên này một mình. Nhất thời trong lòng Hoắc Vũ Hạo dâng trào một cơn cảm động. Hắn biết Vương Đông thích sạch sẽ. Bình thường mình muốn đụng một chút vô cũng không được. Thế mà hôm nay hắn cho mình nằm trên giường, cả người vẫn còn dơ bẩn dính đầy bùn đất nữa chứ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng xoay người ngồi dậy. Cẩn thận đỡ Vương Đông lên. Hắn nhìn thoáng qua cái giường không có chăn đệm cứng ngắc của mình rồi lắc đầu đẩy Vương Đông lên chiếc giường trải đệm da cừu của hắn rồi bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người ngủ chung giường có chút chật chội. Nhưng dù sao bọn chúng cũng còn bé. Đâu phải béo ú như tên Tà Huyễn Nguyệt kia. Miễn cưỡng nằm ngủ cũng không sao. Hoắc Vũ Hạo kéo mền lên đắp cho mình và Vương Đông rồi ngủ tiếp. Hắn đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ thoải mái như thế này. Bao nhiêu cảm xúc ức chế ban sáng cũng trôi theo đó mà tan biến. Dơn. Gơn. Xạo thấy sợ. Mới bữa trước dung hợp hồn lực cũng ngủ phè phẫn như. A. Y. Nè chứ đâu 220 sáng sớm. Bầu trời u tối đang dần dần sáng lên. Vương Đông từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Hắn hé mở mắt nhìn xung quanh. Ý thức cũng chưa khôi phục. Trong đầu chỉ có mỗi một cảm giác hết sức thoải mái. Ngủ ngon quá. Mỗi ngày hắn đều bị Hoắc Vũ Hạo lôi kéo tu luyện, có còn giấc ngủ ngon bao giờ đâu. Ấm quá, cái gối ôm cũng ấm nữa, thích quá, thoải mái quá. Trong lòng Vương Đông vẫn còn đang hết sức thỏa mãn, đột nhiên hắn giật mình cảm thấy có gì đó không ổn. Không, rõ ràng hôm qua Hoắc Vũ Hạo bị thương, mình lẽ ra phải đang trông chừng hắn chứ. Sao lại được ngủ thoải mái thế này? Vừa nhớ đến chuyện Hoắc Vũ Hạo bị thương, Vương Đông lập tức bừng tỉnh, mở to hai mắt. Hắn vừa mở mắt liền thấy bên cạnh mình còn một người khác nữa. Càng kinh khủng hơn. Hắn phát hiện đầu của mình đang tựa vào vai người này. Cánh tay thì đặt trên lồng ngực của hắn. Còn chân lại khoác lên ôm lấy chân người kia. Cái này là gối ôm hình người sao? Ngẩn ngơ. 3, 2, 1. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Bương. O. T. Tiếng hét chói tai vang ra từ ký túc xá năm nhất. Tiếng hét này thật sự quá lớn. Đến độ mỗi phòng ký túc xá đã cách âm rất tốt rồi mà nó vẫn có thể đánh thức được đa số học viên năm nhất đang ngủ hoặc tu luyện. Ai uy, ngã chết ta. Khi con người ta đang mơ màng ngủ cũng là lúc ít phòng bị nhất, Hoắc Vũ Hạo cũng thế. Hắn đang ngủ một giấc ngon lành. Bên cạnh có gối ôm ấm áp. Lại còn chăn êm đệm ấm nên làm sao hắn nỡ lòng dứt ra được. Nếu không bình thường giờ này hắn đã dậy chuẩn bị tu luyện Tử Cực Ma Đồng rồi. Cũng ngay lúc này. Đột nhiên hắn cảm thấy cả người mình bay lên cao. Cảm giác ấm áp cũng biến mất. Một luồng không khí lạnh bao trùm lấy người. Sau đó. Rầm rầm rầm. Chăn êm đệm ấm biến thành mặt đất lạnh cứng, hắn đang nằm trên giường đột nhiên bị bay lên văng xuống đất. Hoắc Vũ Hạo trong cơn say ngủ chỉ cảm thấy đột nhiên trời đất quay cuồng, hắn giật mình hét lên một tiếng. Bất quá! Tiếng gào của hắn không ăn thua gì với tiếng thét chói tai kia. Đến khi hắn rùng mình tỉnh lại thì đã nhìn thấy Vương Đông đang ngồi trên giường ôm chặt tấm chăn. Vẻ mặt giận dữ nhìn mình. đôi mắt dường như muốn phun ra lửa kia rất giống với đôi mắt của Vu Phong ngày hôm qua. Ngươi làm sao thế? Hoắc Vũ Hạo xoa xoa vết thương trên ngực rồi đứng lên hỏi. Vương Đông lạnh lùng gằn từng chữ nói, ngươi làm gì ngủ trên giường của ta? Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, lập tức hiểu vấn đề của mọi chuyện. Chắc là hắn không muốn ngủ chung với mình. Bất quá, hôm nay hắn ngủ ngon nên đầu óc cũng đặc biệt rõ ràng. Mơ hay rõ ràng để giả ngây giả dại đây mà a. Làm sao ta biết? Hôm qua ta không phải đấu với Vu Phong sao? Sau đó ta bất tỉnh. Ta, a. Lần này đến lượt Vương Đông ngẩn ngơ. Đúng rồi. Hôm qua sau khi hắn chiến thắng Vu Phong cũng hôn mê luôn. Có điều tại sao mình ngủ chung với hắn? Đêm qua mình ngủ lúc nào? Làm sao ta lại ngủ trên giường ngươi? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Vương Đông đỏ mặt, tức giận nói, thì ta có ý tốt giúp ngươi. Sợ ngươi bị thương sẽ cảm lạnh nên mới cho ngươi lên giường ta ngủ. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt nói, vậy còn đáp ta xuống giường làm gì ta? Vương Đông không ngờ Hoắc Vũ Hạo hỏi ngược lại mình thế này. Có điều mọi chuyện hắn nói cũng chưa rõ ràng. Hắn nhớ rõ ràng đêm qua mình thức chăm sóc cho Hoắc Vũ Hạo, sau đó hình như mệt mỏi mới ngủ quên. Cũng không nhớ mình nó leo lên giường không nữa. Ơi a, ngủ chung đã đành, còn ôm hắn cái này. Quá mất mặt mà. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn sắc trời. Cũng không để ý tới Vương Đông nữa. Hắn đẩy cửa sổ ra. Vừa đúng lúc có thể bắt đầu tu luyện tử cực ma đồng. Vương Đông nằm trên giường càng nghĩ càng bực bội, chẳng lẽ mình mệt quá leo lên giường rồi lăn ra ngủ sao? Chỉ có giải thích này là hợp lý. Có điều, hình như hồi nãy mình đá mạnh quá, không biết hắn có sao không nữa. Nghĩ thế, hắn liền xuống giường, ngượng ngùng nói, Vũ Hạo, ta xin lỗi. Ta quên mất hôm qua là ta đưa ngươi lên giường. Ngươi cũng biết tật xấu của ta mà. Nên sáng ra thấy trên giường có thêm một người nữa, liền. Ngươi đừng giận ta. Thương thế của ngươi sao rồi? Còn đau không? Hoắc Vũ Hạo im lặng không trả lời hắn. Chỉ mở to mắt nhìn về phía đông nơi mặt trời đang từ từ ló dạng. Vương Đông cứ ngỡ là hắn đang giận mình nên thành thành thật thật đứng im một bên, đợi hắn tu luyện xong tử cực ma đồng. Tuy nói hắn cũng đã gia nhập đường môn, nhưng vẫn chưa tu luyện tuyệt học đường môn giống Hoắc Vũ Hạo. Lát sau, Hoắc Vũ Hạo thu công đứng dậy, trong đôi mắt vẫn còn ẩn hiện ánh tím. Trong các công pháp hắn đang tu luyện tiến bộ nhanh nhất đúng là tử cực ma đồng, có thể nói một ngày đi ngàn dặm. Vũ hồn linh mâu vô cùng hợp với tử cực ma đồng. Nhất là sau khi bước vào cảnh giới thứ hai, bốn kỹ năng của hắn cũng theo đó mà gia tăng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến tinh thần dò xét của hắn tăng lên cả về khoảng cách. Độ liên kết, phán đoán, đứng đó làm gì còn không đi rửa mặt đi. Hoắc Vũ Hạo nói với giọng tức giận, sau đó liền đi ra ngoài. Vương Đông vẻ mặt tội nghiệp nói, Vũ Hạo, ngươi đừng giận. Ta không cố ý mà. Hoắc Vũ Hạo cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ rộng lượng nói, thôi bỏ đi. Cũng không phải lần đầu ta biết cái tính xấu của ngươi. Mà ngươi cũng là con trai, để ý mấy chuyện đó làm gì? Thương thế của ta không sao nữa. Nhanh đi rửa mặt rồi ăn sáng. Tranh thủ một chút vẫn còn thời gian tu luyện. Đêm qua đã lãng phí rồi. Hoắc Vũ Hạo chỉ với một câu nói đã hóa giải hoàn toàn rắc rối. Cả hai rửa mặt thay một bộ đồng phục khác rồi đi xuống nhà ăn. Những đệ tử hạt tâm đều có một huy chương đại diện cho thân phận của mình, huy chương này màu xanh biếc viền vàng. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng chỉ được hưởng đãi ngộ như một đệ tử hạt tâm, nhưng hắn cũng được phát một cái. Có điều cuối năm nhất phải mang trả lại. Có món đồ chơi này, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đồ ăn cũng được ăn thứ tốt nhất. Bổ sung và cung cấp dinh dưỡng đó là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa nó còn giúp ích rất nhiều trong việc tu luyện nữa. Hai người ăn xong liền về ký túc xá tu luyện một chút rồi mới đến giáo học lâu năm nhất. Lúc bọn hắn đến, phòng học đã có không ít người. Khi bọn họ thấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bước vào liền lập tức im lặng. Tất cả sự chú ý lại dồn vào Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn về chỗ Vu Phong ngồi, Vu Phong vẫn chưa tới. Hắn và Vương Đông nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này hắn phát hiện không ít bạn học đã thay đổi cách nhìn về hắn. Ánh mắt còn có chút kính sợ. Sự thật đúng là thế. Trận đánh hôm qua gần như khiến tất cả đệ tử giật mình hoảng hốt. Cả Đái Hoa Vân cũng không ngoại lệ. Bang một đúng là mạnh nhất trong bốn bang. Những đệ tử ở lớp này có biểu hiện xuất sắc thì xác suất trở thành đệ tử hạt tâm sẽ cao hơn. Người Hoắc Vũ Hạo đánh bại là ai? Chính là một trong những đệ tử hạt tâm đấy. Nói cách khác, ít nhất thực lực của hắn không thua kém bất cứ ai trong lớp này. Hơn nữa hắn chỉ mới có một hồn hoàng thôi. Nếu hắn có hai hồn hoàng thì sao? Các học viên vốn xem thường hắn chỉ có một hồn hoàng thì hôm nay hoàn toàn thay đổi thái độ. Ít nhất không còn ai nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt nữa. Kết quả này hoàn toàn đúng với điều Hoắc Vũ Hạo muốn. Cho dù hôm qua hắn có thua nhưng sau khi hắn đã thương Vu Phong cũng đã khiến tất cả mọi người kinh hãi rồi. Bọn hắn phải cùng nhau học tập ít nhất 6 năm, thậm chí có thể còn lâu hơn. Nếu ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh của hắn. Làm sao hắn có thể thoải mái học tập được? Tiếng chuông vang lên, giờ học đã đến. Hai vị chủ nhiệm ban một là Vương Ngôn và Chu Y cùng bước vào lớp. Khuôn mặt già nua của Chu Y nhìn qua như không có cảm xúc gì. Nhưng đôi mắt sắc bén như dao lạnh lùng quét đến từng học viên trong lớp. Trước tình huống này, những học viên lớp khác còn đỡ. Chứ những học viên lớp một ban tân sinh cũ của bà vừa trông thấy liền lập tức run rẩy. Bởi vì bọn chúng biết chắc chắn lão thái bà này đang giận dữ cần phát tiết lập uy rồi. Thực tế cũng gần đúng như vậy. Hôm qua sau khi Chu Y nghe Vương Ngôn nói lại mọi chuyện, lập tức mắng hắn một trận xối xả. Đừng nghĩ địa vị của Vương Ngôn ở học viện này cao hơn Chu Y mà lầm. Với tính cách của Chu Y, không có chuyện gì mà bà không dám làm. Sau khi mắng Vương Ngôn xong, bà còn đến tận phòng Hoắc Vũ Hạo. Xác định được hắn không có chuyện gì mới ra về. Khi đó Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang hôn mê. Vương Ngôn cũng không đi lên bục giảng mà đứng yên ở cửa, chỉ có mỗi Chu Y bước vào. Bà lạnh lùng nhìn từng học viên trong lớp. Những học viên này cho dù chưa từng gặp bà những cũng vì ánh mắt khủng bố này mà giật thót mình. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Vương Ngôn chưa từng thấy Chu Y dạy học như thế nào, chỉ mới nghe loáng thoáng một vài lời đồn mà thôi. Hôm qua bị bà mắng một trận, trong lòng cũng có chút không vui. Hắn thầm nghĩ bà nghĩ ta muốn vậy chắc. Đám đệ tử nổi bật này kiêu ngạo như thế, để xem bà quản chúng thế nào. Tất cả đứng dậy. Chu Y lạnh lùng quát. Những học viên từng theo học bà lập tức đứng dậy như kiểu trên ghế bọn chúng vừa có người đặt một lò than hồng lên vậy. Những đệ tử khác thì có nhanh có chậm nhưng cũng lần lượt đứng lên. Trong mắt bọn chúng, Vương Ngôn còn chả tính là gì, huống chi lão thái bà chức vị so với Vương Ngôn còn thấp hơn. Hôm qua Vương Ngôn đã mất mặt trước Vu Phong, để xem hôm nay bà lão này có thể làm gì. Chu Y lạnh lùng nói. Tốt lắm, cả lớp tổng cộng 67 học viên, có một người không đến. Trong đó có 36 người sau khi nghe mệnh lệnh của ta lập tức chấp hành, còn lại 30 người khác thì không. Những người ta đọc tên sau đây lập tức ra hành lang đứng chịu phạt. Hoàng Sở Thiên. Người đầu tiên bà gọi tên lại là người cũng đang có được đãi ngộ như đệ tử hạch tâm giống Hoắc Vũ Hạo, Hoàng Sở Thiên. Hoàng Sở Thiên ngẩn người, sau đó cười nói. Chu lão sư, không cần phải vậy chứ. Đệ tử chỉ chậm một chút thôi mà. Chu Y căn bản không thèm để ý đến lời của hắn. Vụt một cái đi đến trước mặt Hoàng Sở Thiên rồi đưa tay nắm vạt áo. Vèo một cái ném hắn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Sở Thiên chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi im bặt. Tất cả các đệ tử còn lại, bao gồm luôn cả Vương Ngôn cũng giật mình lắp bắp kinh hãi trước một màn màng. Diệp Vũ Lâm, Ngự Linh, Đường Tiểu Tiểu, Âu Dương Hải Nhai. Bà lạnh lùng đọc tên từng người, giây lát sau, 30 cái tên lần lượt vang lên. Có vết xe đổ của Hoàng Sở Thiên. Làm sao còn có ai dám phản kháng nữa? Nhìn sáu hồn hoàng trên người Chu Y. Cả đám đệ tử thành thành thật thật đi ra hành lang. Chu Y bình thản nói. Ta muốn tuyên bố hai chuyện. Thứ nhất là chỉ định lớp trưởng. Lớp trưởng bên hệ cường công là Vương Đông, còn hệ khống chế là Hoắc Vũ Hạo. Chuyện thứ hai, sau này bất cứ học viên nào dám nghi ngờ quyết định của lão sư, lập tức khai trừ. Chu lão sư, lớp trưởng không phải là bầu cử sao? Đái Hoa Vân đột nhiên nói. Chu Y lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta vừa mới nói, những học viên dám nghi ngờ quyết định của lão sư, lập tức khai trừ. Ngươi là đệ tử hạt tâm, ta không có quyền khai trừ ngươi. Nhưng ta sẽ kiến nghị học viện gạch tên ngươi khỏi ban mục này. Đái Hoa Vân đứng dậy, đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 87 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 87 lão sư Phách Vương Hoa ngang ngược bao che khuyết điểm thượng Đái Hoa Vân sửng sốt. Hắn không ngờ Chu Y lại khủng bố đến thế. Nhất thời ngẩn người không biết làm thế nào. Chu Y cũng không đợi hắn kịp phản ứng đã đi đến trước mặt hắn. Đừng nghĩ Đái Hoa Vân trong ban tân sinh có thực lực mạnh mẽ. Nhưng trước mặt Chu Y thì một chút sức để phản kháng cũng không có. Hắn lập tức nối gót Hoàng Sở Thiên bay qua cửa sổ. Chu lão sư, ta không phục. Chu Lộ cũng hết sức kinh sợ nhưng vẫn lên tiếng nói. Chu Y không thèm để ý. Bước ngay về phía cô bé lặp lại hành động ban nãy. Không phục thì cút. Mơ hai đốn. Cô phục thì cút. Ý kiến mần răng mà nhiều lời rớ nếu như nói sau khi Hoàng Sở Thiên bị ném ra ngoài đã khiến cả lớp chấn động. Vậy thì sau khi Chu Y ném hai đệ tử hạt tâm qua cửa sổ cả lớp lập tức im lặng. Trong phòng học ban một hiện giờ yên tĩnh đến nỗi một con ruồi bay ngang cũng có thể nghe thấy tiếng nó vỗ cánh. Còn những đệ tử bị phạt đứng ngoài hành lang thì run rẩy hoảng sợ. Vương Ngôn đứng ngay cửa lớp mở to hai mắt kinh ngạc. Hắn rốt cục cũng hiểu tại sao Chu Y không thể thăng cấp lên lão sư cao cấp rồi. Tính tình của bà quả là cực phẩm. Chu lão sư. Vương Ngôn vội vàng lên tiếng. Chu Y lập tức đi đến trước mặt Vương Ngôn. Các học viên bên dưới cứ ngỡ bà định đến ném Vương Ngôn như ném ba học viên ban nãy. Nhưng không. Bà lạnh lùng nói Vương lão sư. Ngài là lão sư chủ nhiệm. còn ta là phó chủ nhiệm. Nhưng ta vẫn có tư cách dạy học theo cách của mình. Phiền ngài báo lên trên lớp chúng ta có ba đệ tử là Hoàng Sở Thiên, Đái Hoa Bân, Chu Lộ làm trái kỷ luật nghiêm trọng. Bọn hắn là đệ tử hạt tâm và đệ tử được hưởng đãi ngộ như đệ tử hạt tâm của ngoại viện nên ta không có quyền khai trừ. Nhưng xin học viện chuyển lớp cả ba bọn chúng dùm ta không có những đệ tử như thế. Còn nữa, đệ tử Vu Phong ngày đầu tiên sau khi phân ban không đến lớp cũng mời học viện chuyển ban luôn. Vương Ngôn vội la lên. Chu lão sư, bà bình tĩnh một chút, bọn chúng đều là đệ tử hạt tâm. Chu Y lạnh lùng cắt lời. Trong mắt ta chỉ có đệ tử vâng lời và đệ tử vứt đi. Không có đệ tử hạt tâm. Ý ta đã quyết tốt nhất mang bọn chúng khuất mắt ta. Tốt lắm, ngài dạy đệ tử bên trong đi, bên ngoài để cho ta. Tiêu Tiêu thấp giọng nói Vũ Hạo, bạn thấy chưa? Chu lão sư đang trả thù cho bạn đó. Ta rất thích tính bao che khuyết điểm này của lão sư. Vương Đông càng nói ngắn gọn hơn. Bá khí đầy trời. Chu Y quả thật bá đạo. Chỉ đơn giản vài lời của bà đã một lúc khai trừ ba đệ tử hạt tâm. Một đệ tử hưởng đãi ngộ của đệ tử hạt tâm. Những lão sư khác cho dù là lão sư cao cấp cũng không dám làm thế. Cho nên, giây phút này, Vương Ngôn mới hiểu được bà điên như thế nào. Nhưng mà, không thể không nói. Hành động của Chu Y đã hoàn toàn khiến tất cả các đệ tử ban một chấn động. Toàn bộ học viên đều cảm thấy một nguy cơ khủng bố đang kề cận mình. Đệ tử trung tâm không thể dễ dàng khai trừ, nhưng đệ tử bình thường khác thì sao? Ngay cả đệ tử hạt tâm còn bị lấy ra khai đao, còn ai dám mạo phạm Chu Y nữa? Lúc này, bất luận là đệ tử ở trong hay ngoài lớp đều thành thành thật thật không dám có chút thái độ gì nữa. Những đệ tử lớp một ban tân sinh cũ lúc này đều nhìn ra ngoài và cảm thấy thương xót cho 29 đệ tử ở ngoài hành lang. Bọn họ sắp phải đối mặt với địa ngục rồi. Bọn chúng đã quá hiểu những thủ đoạn của Chu Y. Bất quá, sau đó bọn chúng lại cảm thấy may mắn, xen vào đó là một chút thân thiết và ấm áp. Bọn họ biết Chu Y làm thế là thay Hoắc Vũ Hạo trút giận. Cũng tương đương với việc trút giận thay đệ tử lớp một ban tân sinh bọn họ a. Mặc dù trong lòng hết sức bực bội nhưng Vương Ngôn cũng lên bục giảng bài. Cho dù hắn muốn tố cáo Chu Y cũng phải đợi sau khi tan họp đã. Nhưng tiếp tắc sau Vương Ngôn liền phát hiện lớp họp đã hoàn toàn thay đổi. So với ngày hôm qua, lớp họp hiện giờ chỉ còn hơn 30 mấy học viên. Nhưng những học viên này lại chăm chú nghe giảng bài hơn. Hơn nữa, tất cả đều rất ngoan ngoãn vâng lời. Vương Ngôn hoàn toàn bất ngờ. Đến nỗi trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ. Hình như nghiêm khắc một chút cũng không hẳn là sai. Đương nhiên, ba người Hoàng Sở Thiên, Chu Lộ và Đái Hoa Vân lại không nghĩ vậy. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Thậm chí Đái Hoa Vân còn nghĩ mình có cơ hội được chức lớp trưởng cao hơn Vương Đông nữa. Không ngờ Chu Y mặc kệ hết thảy mà ném hắn ra ngoài. Hơn nữa, còn khai trừ hắn khỏi ban một. Năm nhất có bốn ban, ban một là mạnh nhất, hơn nữa còn dạy song song hai hệ cường công và khống chế. Ban một không nhận bọn hắn thì bọn hắn có thể đi đâu đây? Chẳng nhẽ sang ban hai. Ban hai là của hệ phòng ngự và mẫn công a. Hắn ở lớp đó thì học được gì chứ? Quan trọng hơn là thể diện. Là danh dự, là mặt mũi. Đường đường là đệ tử nhà công tước Bạch Hộ vậy mà để bị khai trừ khỏi lớp. Nếu không phải hắn là đệ tử hạt tâm chỉ sợ bây giờ phải cuốn gói về nhà rồi. Càng nghĩ, Đái Hoa Vân càng nắm chặt hai tay. Hắn rất muốn nổi điên lên. Nhưng giờ bọn hắn đang ở đâu? Là học viện Sử Lai Khắc. Học viện đệ nhất đại lục. Hắn chỉ là hồn tôn tam hoàng. Tuy so với bạn bè đồng lứa có chút nổi bật nhưng so với những cường giả thật sự thì hắn chả là gì hết. Cho dù cha hắn có đến đây cũng phải quỳ lạy trước tượng của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất. Hắn có thể làm gì chứ? Hoa Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Lộ cũng có chút hoảng hốt. Cô bé là hồn sư hệ mẫn công. Lẽ ra phải vào bang 2. Nhưng vì cô bé và Đái Hoa Vân có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ nên mới được xét vào bang 1. Hiện tại lại cùng bị khai trừ, sự kiêu ngạo của cô bé cũng không kém gì Đái Hoa Vân a. Đái Hoa Vân nghiêm răng nói nghe theo an bài của học viện. Sự sỉ nhục này ta sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó, hừ. Cuối cùng Vương Ngôn cũng không có tố cáo Chu Y, mà còn đứng về phía của bà nữa. Ngày học hôm đó, hiệu suất học tập của cả lớp đã tăng lên rất nhiều. Vương Ngôn làm sao có thể không phục chứ? Hắn thừa nhận, phương pháp dạy học của Chu Y có vẻ thô bạo một chút nhưng hiệu quả cực kỳ. Có một lão sư hợp tác giảng dạy như thế chắc chắn có thể dạy dỗ ra những đệ tử giỏi. Bởi vậy trước khi trình bày lên trên, hắn còn cùng Chu Y bàn bạc một hồi. Điều kiện của hắn chỉ có một. Hắn hy vọng có thể cùng hợp tác với Chu Y. Cả hai sẽ theo lớp đến khi bọn chúng tốt nghiệp mới thôi. Dĩ nhiên Chu Y hoàn toàn vui vẻ nhận lời. Ẩu tả. Chu Y, ngươi nói coi ngươi đã làm gì hả? Vừa mới phân ban đã gây chuyện lớn đến thế. Ngươi sợ người khác không biết tới mình phải không? Gần đây thành tích dạy học của ngươi khá tốt. Học viện vừa định phê chuẩn ngươi thăng cấp lão sư cao cấp. Thế mà lại làm ra cái chuyện này. Ngươi. Đỗ Duy luôn cực kỳ tức giận vỗ vỗ lên bàn làm việc mà gào thét. Chu Y thản nhiên nói phương pháp giảng dạy của ta là thế. Lão sư cao cấp thôi thì dẹp đi. Nếu ngài không đuổi việc ta thì ta vẫn cứ dạy như thế. Ngươi. Đỗ Duy luôn thật sự rất muốn đuổi việc nàng. Nhưng hắn không nóng tính như Chu Y. Hắn biết phương pháp giảng dạy của Chu Y có vấn đề nhưng rất hiệu quả. Có thể nói số đệ tử được vào nội viện của Chu Y hơn xa những lão sư khác. Nhưng đồng dạng, số đệ tử bị bà loại bỏ cũng là nhiều nhất. Vương Ngôn vội vàng lên tiếng hòa giải nói Đỗ chủ nhiệm, ngài bớt giận. Thật ra Chu lão sư làm vậy cũng không sai. Những đệ tử kia đều là những học viên có thiên phú dị bẩm, kiêu ngạo là chuyện bình thường. Nhưng sau lần giáo huấn hôm nay, bọn chúng đã thành thật hơn rất nhiều. Chuyện này đối với việc dạy học sau này của chúng ta chỉ có lợi chứ không hại. Còn bốn đệ tử kia, vốn đều là đệ tử hạt tâm hoặc đệ tử có đãi ngộ như đệ tử hạt tâm, nên cũng đâu có thật sự bị khai trừ. Mà thật ra với thân phận của bọn chúng sẽ được những lão sư nội viện chỉ điểm riêng. Tính ra chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Ta ủng hộ phương pháp giảng dạy nghiêm khắc của Chu lão sư. Có Vương Ngôn hòa giải, sắc mặt Đỗ Duy luôn cũng dịu xuống một chút. Hắn chỉ vào Chu Y. Bộ dạng tiếc nuối rèn sắt không thành thép nói để ta xem ngươi xử lý chuyện này tốt như thế nào. Ngươi là một đóa hoa phách vương làm sao mà không có chút dịu dàng thế này. Chu Y bình thản đáp Phạm Vũ không cảm thấy ta không dịu dàng là được. Đỗ Duy luôn thật sự không chịu nổi nha đầu này nữa, con bé này làm mình tức phát điên lên mất. Thôi thôi, hai ngươi ra ngoài đi. Chu Y, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ. Ngươi theo lớp này luôn đi, đến khi tốt nghiệp mà không đủ năm đệ tử được vào nội viện thì ta sẽ khai trừ ngươi. Nếu Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Vu Phong và Hoàng Sở Thiên vẫn chưa bị khai trừ thì yêu cầu này Vương Ngôn cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nhưng giờ thiếu đến bốn đệ tử trung tâm, làm sao có thể được chứ? Nhưng Chu Y lại không thèm để ý đến, lập tức nói chỉ có nhiều chứ không ít. Nói xong liền xoay người rời đi. Trong lúc Chu Y, Vương Ngôn đang nói chuyện với Đỗ Duy Luân cũng là lúc Hoắc Vũ Hạo một mình đến Hồn Đạo Hệ. Hiện giờ không thể bán cá nướng nữa, nên sau khi tan học buổi chiều, hắn xuống nhà ăn ăn cơm chiều rồi chào Vương Đông một cái, xong lập tức đi đến Hồn Đạo Hệ. Từ hôm nay trở đi, hắn bắt đầu theo học Phạm Vũ lão sư ở Hồn Đạo Hệ. Nhờ cái huy hiệu Phạm Vũ đưa cho hắn nên hắn dễ dàng đi vào Hồn Đạo Hệ, rồi đi thẳng tới phòng thí nghiệm số 12. Cửa vừa mở, hắn liền thấy Thái Đầu đang đứng bên một cái bàn bằng kim loại thật lớn làm cái gì đó. Phạm Vũ thì đứng bên cạnh chỉ đạo. Chào Phạm Vũ lão sư, Hòa sư huynh. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước nhanh tới, lúc này mới thấy rõ Hòa Thái Đầu đang đùa nghịch một chút linh kiện linh tinh bằng kim loại. Phạm Vũ mỉm cười nói đến rồi à. Chuyện của con hôm qua ta nghe rồi, làm tốt lắm. Nam nhân không thể chịu thua, càng không thể chịu nhục. Thái Đầu tỉ mỉ một chút. Hòa Thái Đầu quay sang chào Hoắc Vũ Hạo một cái, sau đó Phạm Vũ lập tức dẫn Hoắc Vũ Hạo sang cái bàn kim loại gần đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 88 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 88 lão sư Phách Vương Hoa ngang ngược bao che khuyết điểm trung hạ. Phạm Vũ kéo một cái ghế dựa ra rồi ngồi xuống trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Nói con là đệ tử đích truyền của ta. Phương thức giảng dạy của ta so với các lão sư khác cũng bất đồng. Thời gian học tập cũng hết sức gấp rút. Sau cơm chiều đến đây học thêm một canh giờ nữa mới được về nghỉ ngơi. Có vấn đề gì không? Hoắc Vũ Hạo trả lời không chút do dự, dạ không có vấn đề gì hết. Con không sợ khổ. Con nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Phạm Vũ gật đầu nói hai chữ chăm chỉ đó không cần phải nói mà phải làm cho ta thấy. Được rồi. Nói cho ta xem. Hồn đạo khí là gì? Hoắc Vũ Hạo giật mình sửng sốt. Hắn có biết gì về hồn đạo khí đâu. Hơn nữa hắn chỉ mới đến đây có hai lần. Phạm Vũ dường như cũng không có ý định đợi nghe câu trả lời của hắn, lập tức đáp luôn. Hồn đạo khí là thứ vũ khí mà hồn sư có thể truyền hồn lực vào và sử dụng. Hồn đạo khí và hồn lực của hồn sư đều phải có cùng một nhịp thở. Cho dù là định trang hồn đạo khí cần ít hồn lực cũng không ngoại lệ. Hôm nay ta sẽ dạy cho con một số kiến thức cơ bản về hồn đạo khí, con nhất định phải nhớ kỹ. Dạ. Hồn đạo khí xuất hiện từ bao giờ? Câu trả lời đến nay vẫn chưa có người nào giải đáp được. Nhưng nơi mà hồn đạo khí thực sự phát triển lại là đại lục Nhật Nguyệt. Lịch sử của đại lục chúng ta hẳn là con đã biết. Ngày xưa khi đại lục Nhật Nguyệt va chạm vào đại lục Đấu La của chúng ta rồi dẫn đến chiến tranh. Tuy rằng cuối cùng chúng ta đã giành được thắng lợi nhưng đại lục Nhật Nguyệt dựa vào hồn đạo khí đã khiến đại lục Đấu La của chúng ta chịu một tổn thất rất lớn. Đại lục Nhật Nguyệt dựa vào cái gì mà có thể phát triển đến vậy? Ngoại trừ nguyên nhân tìm tòi học hỏi chính là nguyên liệu. Trên đại lục Nhật Nguyệt có vô vàn khoáng sản kim loại quý hiếm. Với số lượng như thế bọn họ tha hồ chế tạo ra hồn đạo khí phẩm chất tuyệt hảo. Mấy ngàn năm nay trình độ chế tạo hồn đạo khí của bọn họ phát triển càng lúc càng cao. Xét về mặt phẩm chất, thực lực hay cấp độ của hồn đạo khí, đế quốc Nhật Nguyệt đều hơn xa các đế quốc trên đại lục Đấu La. Nguyên nhân chỉ có một, đó là nguyên liệu. Cũng vì các nguyên liệu này mà các đế quốc không ngừng xảy ra chiến tranh. Với sự phát triển không ngừng của hồn đạo khí, nếu không phải đế quốc bọn họ khuyết thiếu cường giả, chỉ sợ bọn họ đã sớm phát động chiến tranh trên toàn đại lục rồi. Cho nên, hồn đạo khí đối với mỗi quốc gia đều có ý nghĩa rất lớn, nó có thể xem là một dạng vũ khí chiến lược. Chẳng qua muốn sử dụng hồn đạo khí phải cần có hồn sư. Nếu không nó mà phổ biến vào quân đội, chỉ sợ chiến tranh trên đại lục sẽ càng thêm đáng sợ. Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta nổi tiếng là học viện đệ nhất đại lục. Nhưng con phải nhớ, nó chỉ xếp hạng nhất nếu xét về phía vũ hồn hệ thôi. Còn hồn đạo hệ của chúng ta thì không phải. Nói đến đây, hai mắt của Phạm Vũ dường như lóe lên một tia sáng sắc bén. Ấy, không phải thứ nhất. Chẳng lẽ học viện hạng nhất về hồn đạo hệ là ở đế quốc Nhật Nguyệt? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Phạm Vũ gật đầu nói con nói đúng rồi. Học viện nổi tiếng đệ nhất về mặt chế tạo hồn đạo khí chính là ở đế quốc Nhật Nguyệt. Nó là học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Học viện này chỉ chuyên dạy hồn đạo sư chế tạo và nghiên cứu hồn đạo khí mà thôi. Bọn họ bắt đầu sớm và có nhiều nguyên liệu quý hiếm nên so ra chiến ưu thế nhiều hơn chúng ta. Như định trang hồn đạo khí cũng là bọn họ nghiên cứu ra đầu tiên. Chúng ta trước giờ vẫn luôn cố gắng đuổi theo học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư, nhưng mãi mà vẫn chưa thể theo kịp. Nhưng ta tin, chúng ta sẽ có ngày trở mình. Chúng ta so với bọn họ vẫn có ưu thế hơn, đó là bên học viện của chúng ta có nhiều nhân tài hơn. Trời cao luôn công bằng, họ cho đế quốc Nhật Nguyệt nhiều nguyên liệu quý hiếm nhưng về mặt thiên phú của hồn sư thì không. Mà các đế quốc ở đại lục Đấu La của chúng ta thì ngược lại. Trong giới hồn đạo sư trước giờ luôn truyền miệng một câu nói thế này: hồn đạo khí càng mạnh thì càng cần hồn sư cường đại để sử dụng nó. Đây cũng là con đường trước mắt của chúng ta. Kế tiếp ta giúp con phân loại các loại hồn đạo khí cơ bản. Hồn sư chủ yếu nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí, gọi chung là hồn đạo sư. Hồn đạo sư cũng có phân cấp bậc nhưng không chia làm đại hồn sư, hồn tôn, hồn tôn. Phức tạp như bên hệ vũ hồn. Chỉ đơn giản phân chia cấp từ 1 đến 9. Từ trước đến giờ chưa nghe thấy có sự tồn tại của hồn đạo sư cấp 10. Con biết tại sao không? Hoắc Vũ Hạo mù mờ lắc đầu. Phạm Vũ nói tiếp: hồn đạo sư phân cấp dựa theo cấp bậc hồn đạo khí họ có thể chế tạo. Ta ví dụ thế này cho dễ hiểu. Nếu con có thể chế tạo hồn đạo khí cho hồn sư dưới cấp 10 sử dụng vậy con là hồn đạo sư cấp 1. Nếu con có thể chế tạo hồn đạo khí cho hồn sư từ cấp 10 đến cấp 20 gọi là hồn đạo sư cấp 2. Mà hồn đạo sư cấp 9 phải cần tu vi đến bậc phong hào đấu la. Còn hồn đạo sư cấp 10 tu vi ít nhất phải trên cấp 95. Mỗi người sức lực đều có hạn. Hồn sư tu luyện đã hết sức gian nan rồi. Cho dù có thiên phú tuyệt đỉnh, muốn tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la cũng phải trả giá rất lớn và cố gắng rất nhiều. Đừng nói chi phân tâm nghiên cứu cả hồn đạo khí. Bởi vậy, số hồn đạo sư có thể tu luyện đến cấp 9 phải nói là rất hiếm. Theo ta biết, ở đế quốc Nhật Nguyệt chỉ có được 3 hồn đạo sư cấp 9. Còn ở 3 đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh và Đấu La, hồn đạo sư cao cấp nhất chỉ đến bán cấp 8 mà thôi. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói còn có cả bán cấp nữa à? Phạm Vũ nói vị hồn đạo sư bán cấp 8 kia đang ở ngay học viện của chúng ta. Cũng chính là viện trưởng hệ hồn đạo của học viện Sử Lai Khắc. tu vi của người đó đã đến cấp phong hào đấu la, nhưng sở dĩ cấp bậc hồn đạo sư lại là bán cấp 8 là vì hồn đạo khí cao cấp mà lão chế tạo được chỉ có hồn sư bậc phong hào đấu la mới có thể sử dụng. Cho nên người ta gọi lão là hồn đạo sư bán cấp 8. Còn hồn đạo sư cấp 10 thì theo ghi chép trong lịch sử từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Cấp bậc đó chỉ có trong hệ thống xếp hạng mà thôi. Điều này cũng hiển nhiên rồi. Hồn sư muốn đến cấp bậc phong hào đấu la đã là quá khó. Mà trong số 10 phong hào đấu la chưa chắc có một người trong đó vượt qua được cấp 90 lắm nữa. Đừng nói chi đấy lại là một người kim tu hồn đạo sư. Cấp bậc hồn đạo sư con đã rõ rồi chứ. Kế đến là phân loại hồn đạo khí. Hồn đạo khí trải qua mấy ngàn năm phát triển, càng lúc càng hoàn thiện hơn. Thường thì chia làm 3 loại chính. Đó là cận chiến hồn đạo khí, viễn trình hồn đạo khí và định trang hồn đạo khí. Cận chiến hồn đạo khí. Tên sao vật như vậy? Nói đơn giản đó là những thứ thường sử dụng nhất trong chiến đấu. Sau khi được truyền hồn lực vào sẽ phát động công kích hoặc phòng ngự. Thường thì rất ít hồn đạo sư sử dụng cận chiến hồn đạo khí. Bởi vì hồn đạo sư hiếm có người am hiểu chiến đấu. Thế nên bọn họ rất sợ phải chiến đấu trong khoảng cách ngắn. Hơn nữa cận chiến hồn đạo khí tuy rằng uy lực không kém, nhưng nếu gặp phải một chiến hồn sư đồng cấp thì bọn họ hiếm có cơ hội sử dụng. Bởi vậy, cận chiến hồn đạo khí thường được chiến hồn sư hệ vũ hồn sử dụng hơn. Còn hồn đạo sư thì dùng nhiều viễn trình hồn đạo khí. Hôm trước những hồn đạo khí mà Thái Đầu dùng cho con xem đều là viễn trình hồn đạo khí. Mặc dù viễn trình hồn đạo khí tiêu hao hồn lực nhiều hơn cận chiến hồn đạo khí nhưng tác dụng tốt hơn nhiều. Mỗi một kiện có thể xem là một hồn kỹ. Hơn nữa lực công phá của nó cũng rất mạnh.